Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 88 2 xin nhờ. Ngày 20 tháng 11 ban đêm 23:15. Bernabeu sân bóng, La Liga vòng thứ 12. Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến Athletic Bilbao. Trước mắt trên trận điểm số là 1-1. Real Madrid ở trên nửa trang phút thứ 19 phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Di Maria trợ công Ibrahimovic dẫn bóng đạt được. Nhưng tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Gazui Rondo cánh trái chuyền bên trong. Casillas đập ra về sau. Iraola trợ công. Llorente khoảng cách gần rút bắn trúng đích. Đem so với phân san đều tỷ số. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Real Madrid vẫn là chiếm cứ lấy trên sân bóng ưu thế. Càng không ngừng đối Athletic Bilbao phát động tiến công. Ý đồ công phá Bas Hùng Sư cầu môn. Nhưng Athletic Bilbao lại thủ đến phi thường kiên cố. Tại hạ nửa chàng đá gần 20 phút. Lại chậm chạp không thể nhìn thấy phá khung thành đạt được hy vọng tình huống dưới. Bernabeu fan bóng đá bắt đầu có chút không giữ được bình tĩnh. Bọn hắn bắt đầu nhao nhao la lên lên ngồi ở đây bên cạnh ghế dự bị bên trên Dương Dương. Dương Dương, Dương Dương, Dương Dương, ngoặc kép chấm chấm. Trước máy truyền hình người xem hẳn là cũng có thể nghe được đến từ hiện trường Real Madrid fan. Bóng đá tiếng hô, đúng vậy, bọn hắn đều đang hô hoán lấy Dương Dương. Hy vọng huấn luyện viên trưởng có thể mau chóng thay người. Real Madrid tình cảnh hiện tại cũng không diệu, trước mắt lạc hậu Barcelona 10 phần. La Liga thi đấu vòng tròn chỉ sợ đã là không có cơ hội. Nhưng ai cũng không hy vọng đội bóng sớm liền từ bỏ. Mà lại tiếp xuống thứ 13 vòng chính là bản mùa giải trận đầu thế kỷ Derby. Tại thế kỷ Derby, trước khi chiến đấu, cũng chính là vừa mới kết thúc một vòng này trong trận đấu. Barcelona tại sân khách 8-0 cuồng thắng Almeria. Đây là một trận làm cho người khó có thể tin thắng lợi. Sáng tạo ra bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn lớn nhất một trận thắng lợi. Messi tại trận đấu này mà biểu hiện đến tương đương xuất sắc. Không chỉ có diễn ra hat-trick, hơn nữa còn cống hiến 3 lần trợ công. Diễn ra xong hat-trick, có thể nói là Barcelona 8 cầu cuồng thắng Almeria số 1 công thần. Đáng lưu ý chính là tại ngũ cầu thủ bên trong đã từng trình diễn qua song mũ ngôi sao bóng đá có thể nói là phượng mao lân giác. Dương Dương trước đó đã từng chiếm được. Messi là cái thứ hai. Cái này cũng đại biểu cho Messi đang theo lấy Dương Dương địa vị khởi xướng xung kích. Thậm chí, Catalonia truyền thông cũng đều tại nhau nhau vì Messi tạo thế. Cho là hắn là quá khứ một năm này biểu hiện xuất sắc nhất cự tinh. Hẳn là trở thành lần thứ nhất FIFA giải quả cầu vàng được chủ. Mà trước lúc này, phần vinh dự này vẫn luôn bị coi là Dương Dương vật trong túi. Hiện tại, cả tòa Bernabeu sân bóng đều đang hô hoán lấy Dương Dương. Benitez thoạt nhìn vẫn là khá là cẩn thận. Đang cùng đội y thương lượng cái gì? Dù sao Dương Dương đã bởi vì tổn thương thiếu trận 2 tháng. Ở thời điểm này ra sân, áp lực có phải hay không sẽ quá hơi lớn. Benitez lúc trước cũng đã nói, hy vọng có thể tại đội bóng dẫn trước tình huống dưới. Để Dương Dương ra sân, dạng này hắn có thể dùng càng thêm rộng rãi tâm thái đi tham gia trận đấu. Mà không cần gánh vác lấy áp lực nặng nề. Nếu như ở thời điểm này để hắn ra sân, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người sẽ đem dẫn bóng gánh nặng đều ép đến trên người hắn. Đôi này nhất danh đã xa cách đấu trường 2 cái tháng sau cầu thủ tới nói. Là tương đương không công bằng, nhưng Real Madrid hiện tại tiến công cũng đúng là đắc thế không? Đạt được, trực tiếp truyền hình ống kính đặc địa cho đến ghế dự bị. Cho Dương Dương một cái cận cảnh, đây chính là Dương Dương. Đương kim thế giới bóng đá xếp hạng thứ nhất siêu cấp cự tinh. giá trị bản thân vượt qua 2 ước euro. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương ngồi ngay ngắn ở ghế dự bị bên trên, mặt trầm như nước, mặt ngoài, hắn vẫn luôn đang cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Nhưng trong lòng đầu nhưng thủy chung tràn đầy chờ đợi, hắn khát vọng nghe được đến từ nhìn trên đài tiếng hô. Cái này khiến hắn toàn thân đều phảng phất bị nhen lửa tầm thường. Hắn khát vọng nghe được đến từ fan bóng đá chúc mừng hắn dẫn bóng reo hò. Khát vọng nhìn thấy nhìn trên đài những cái kia fan bóng đá bởi vì hắn biểu hiện mà mừng rỡ như điên. Này lại để hắn có được càng thêm mãnh liệt đấu trí. Hắn còn khát vọng nhìn thấy đến từ đồng đội, đến từ huấn luyện viên tổ, đến từ fan bóng đá kia chờ đợi ánh mắt. Cái này khiến hắn cảm nhận được giá trị của mình, sẽ để cho hắn tại trên sân bóng càng thêm cố gắng, để hắn càng thêm tự hạn chế. Hắn cũng minh bạch huấn luyện viên trưởng Benitez đang lo lắng cái gì. Không chỉ là huấn luyện viên tổ áp lực của mình, cũng có Dương Dương áp lực. Nếu là Dương Dương lên, tranh tài đổi cái nhìn, đó là đương nhiên là cái gì cũng tốt. Nhưng nếu là vạn nhất tranh tài vẫn là mở không ra cục diện đâu. Thậm chí, ngay tại lúc này để Dương Dương ra sân, cầu thủ áp lực sẽ phi thường lớn. Benitez cũng không thể không cân nhắc các loại tình huống. Đây là thuộc về huấn luyện viên trưởng lựa chọn phạm vi. Dương Dương không có cách nào đi tham dự. Nhưng nếu như hắn có thể chọn, hắn hy vọng có thể bên trên. Bởi vì trận đấu này quá trọng yếu. Thế kỷ derby đại chiến sắp đến. Barca bên kia thế như trẻ tre. 8 cầu cuồng thắng Almeria. Messi đánh ra trước nghiệp kiếp sống cái thứ nhất song mũ. Đây chính là Argentina người đối Dương Dương phát ra khiêu chiến. Đồng thời cũng là Barcelona đối Real Madrid phát ra tiếng kèn. Nếu như Real Madrid trận này bắt không được Athletic Bilbao, kia vòng tiếp theo làm khách Nou Camp, tranh tài còn không có đánh, Real Madrid cũng đã thua. Đây chính là sĩ khí. Trước sau chân tranh tài có đôi khi chính là như vậy. Đã khả năng dùng để đả kích đối thủ, cũng có thể là bị đối thủ trái lại đả kích. Hiện tại Real Madrid trên trận cầu thủ tâm thái chính là sốt ruột. Bọn hắn rất rõ ràng trận đấu này tầm quan trọng. Bọn hắn rất gấp, nhưng càng sốt ruột liền càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Dùng Trung Quốc lão tổ tông tới nói, cái này gọi dục tốc bất đạt. Tranh tài lập tức liền muốn đi vào 70 phút. Toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Có không ít fan bóng đá đều tại suýt lấy Benitez. Thậm chí hướng phía hắn ném ra màu trắng khăn tay. Chấp giáo Real Madrid 1,5 năm. Benitez nhìn già nua, nhất là từ Dương Dương ngồi ghế dự bị bên trên nhìn lại. Người Tây Ban Nha, Espanyol, bóng lưng nhìn cũng không có làm niên tại Liverpool thời kỳ như vậy cường tráng. Trên đầu tóc trắng cũng nhiều không ít, hói đầu cũng lợi hại. Bernabeu là bóng đá cung điện, nhưng cũng đồng dạng là trên thế giới áp lực lớn nhất luyện ngục. Chỉ có người mạnh nhất trên thế giới mới có thể từ nơi này trổ hết tài năng. Dương, người cảm giác thế nào? Ayerson đi tới, rất bình thường hiển nhiên. Huấn luyện viên tổ cũng gánh không được. Nhất định phải thay người. Cần phải thay đổi ai? Lại phải thay đổi bên trên ai? Nghe một chút toàn trường fan bóng đá tiếng hô. Bọn hắn đã hơn 2 tháng chưa từng thấy Dương Dương so tài. Mà tại hai cái này nhiều tháng bên trong, Real Madrid rơi ở phía sau Barcelona khoảng chừng 10 phần. Real Madrid trong đội không có bất kỳ cái gì một cái đạt được tay có thể đuổi kịp Messi. Đêm nay, Ibrahimovic, Robben, Kaká cùng Di Maria đều tại trên sân bóng. Nhưng không ai có thể trợ giúp Real Madrid công phá Athletic Bilbao cầu môn. Tình huống như vậy tại quá khứ xuất hiện qua rất nhiều lần. Sân khách đánh Mallorca, sân nhà đánh Osasuna, sân khách đánh Levante, sân nhà đánh La Coruna, còn có sân khách đánh Sporting Gijón. Tại Dương Dương thiếu trận đoạn thời gian này, Real Madrid thật sự là bị đá quá oan uổng. Hiện nay, Dương Dương khỏi hẳn tái xuất. Hắn an vị tại ghế dự bị bên trên. Toàn trường hơn 8 vạn tên fan bóng đá. Trước máy truyền hình vô số Real Madrid fan bóng đá đều đang hô hoán lấy tên của hắn, chờ mong hắn có thể đi tới. Đi đến sân bóng, Benitez ngăn không được bọn này cuồng nhiệt fan bóng đá tiếng hô. Cũng không dám cản, ta vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng. Dương Dương nhìn chằm chằm Ayesteran nói. Real Madrid trợ giáo nhẹ gật đầu, quay người đi trở về đến huấn luyện viên tịch. Rất nhanh, Benitez đi tới, thật sâu nhìn xem Dương Dương, thật lâu mới nói một câu. Xin nhờ. Dương Dương từ trên chỗ ngồi đứng lên, ôm vị này mang theo hắn đã nhanh 5 năm huấn luyện viên trưởng. Đồng thời cũng là hắn bội phục nhất trong đó một vị huấn luyện viên trưởng. Hắn tại dùng hành động của mình cho hắn ủng hộ và cổ vũ. Tối thiểu nhất, hắn cái này ôm một cái. Mặc kệ đêm nay thắng bại như thế nào, Benitez chỗ đụng phải áp lực sẽ nhẹ rất nhiều. Real Madrid thoạt nhìn là muốn đổi người. Chúng ta nhìn thấy, Dương Dương đã từ ghế dự bị đứng lên. Nhìn thấy Dương Dương đứng lên bỏ đi áo khoác. Toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều đi theo điên cuồng hoan hô. Dương Dương, Dương Dương, Dương Dương. Hơn 8 vạn tên fan bóng đá khàn cả giọng hò hét. Để toàn trường tất cả mọi người rõ ràng xem đến Dương Dương tại Real Madrid fan bóng đá trong suy. Nghĩ địa vị, trực tiếp truyền hình đặc tả thậm chí đặc địa quét một vòng khán đài. Đồng thời cho trên đài hội nghị Florentino, Zidane cùng Vandano bọn người một cái cận cảnh. Bọn hắn nhìn cũng đều là lo lắng. Dù sao, Dương Dương đã có hơn 2 tháng không có tham gia trận đấu. Không biết hắn hiện tại trạng thái như thế nào. Còn có, thân thể của hắn phải chăng đã khỏi hẳn đến có thể tham gia loại này cường độ cao kịch liệt đối. Kháng, phải biết, Athletic Bilbao cầu gió luôn luôn đều là lấy hung mãnh xưng. Dương Dương thoát khỏi áo khoác, cùng ghế dự bị bên trên đồng đội từng cái vỗ tay. Ôm sau, hắn lại đi tới huấn luyện viên trưởng tịch, cùng Benitez cùng Ayesteran vỗ tay, cuối cùng đứng ở bên sân. Hắn cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay cả làm nóng người thời gian đều không cần. Real Madrid muốn đổi người, Dương Dương muốn đổi xuống tới chính là Robben. Robben đêm nay trạng thái nhìn cũng không lớn lý, tưởng bên phải đường không có đánh ra uy hiếp. Mà lại là đối thủ trọng điểm chăm chăm phòng đối tượng. Áp lực rất lớn, thể năng tiêu hao cũng lớn. Lúc này thay đổi Robben, đoán chừng hẳn là muốn để Dương Dương đi cánh trái, Di Maria đánh cánh phải. Cả tòa Bernabeu sân bóng fan bóng đá khi nhìn đến Dương Dương đi đến bên sân lúc, đều không hẹn mà cùng nhau nhau từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hai tay dùng sức vỗ tay. Đưa lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Đây là Real Madrid fan bóng đá đủ khả năng cho cầu thủ cao nhất lễ ngộ. Mà thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, trọng tài chính cũng thổi còi, ra hiệu Real Madrid có thể tiến hành thay người. Robben nhanh chóng từ phía bên phải chạy tới, toàn thân ướt sũng người Hà Lan cùng Dương Dương ôm một cái. Còn lại giao cho ngươi. Robben vỗ vỗ Dương Dương phía sau lưng, khích lệ nói, yên tâm, Dương Dương nhẹ nhàng trả lời, đưa tiễn Robben, Dương Dương hít một hơi thật sâu, giơ chân lên, đã dẫm vào sân bóng. Bản mùa giải, Real Madrid mới từ bên ngoài đào tới nhất danh hoàn toàn mới thảm cỏ giữ gìn viên. Đem Bernabeu thảm cỏ được bảo dưỡng phi thường tốt, cầu thủ đánh giá cũng rất cao. Dẫm rất bình thường dễ chịu. Xa cách 2 tháng, Dương Dương đều có chút quên. Chạy tại Bernabeu thảm cỏ bên trên là một loại gì cảm giác. Marcelo, Ibrahimovic, Kaká cùng Di Maria chờ Real Madrid đồng đội tất cả đều chạy tới. Cùng hắn ôm,